Lam Vị Nhiên nói, chọn đại cái gì đó gần đây đi, tôi còn phải về sớm huấn luyện. Diệp Thần Hy nhìn anh có chút đau lòng nói, rơi vào bảng thua áp lực rất lớn phải không? Cũng không hẳn, thực ra tôi và Lưu Xuyên cũng sớm đoán được rồi, gặp phải Thương Lan chắc chắn sẽ thua. Chẳng qua Lưu Xuyên quá đen, rút phải Thương Lan ngay trận đầu tiên nên thua luôn mà thôi. Lam Vị Nhiên dừng một chút nói tiếp, thua ngay trận đầu nên chúng tôi phải đánh thêm mấy trận ở bảng thua nữa, có lẽ đây cũng là chuyện tốt đối với mấy người mới. Diệp Thần Hy nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, thấp giọng nói. Xem ra tôi lo lắng thừa rồi, sư phụ vẫn trấn định như thế. Lam Vị Nhiên cười cười nói, sư phụ cậu dù thua liên tục 4 mùa giải cũng vẫn bình tĩnh, chỉ có một trận vòng loại tại sao phải buồn lo làm gì. Dù sao kế tiếp tôi sẽ ra sân, đối thủ là ai thì tôi cứ đánh chết hết là được. Diệp Thần Hy, người ấy vẫn tự tin như cũ, chói mắt như cũ. Dù sau khi cha mất bị đả kích tới mức giải nghệ, nhưng Lam Vị Nhiên vẫn là Tứ Lam, là người sáng lập ra một trong 4 đội tuyển mạnh nhất ban đầu Lạc Hoa Từ, kể cả Tiêu Tư Kính và Lưu Xuyên cũng chưa bao giờ dám xem nhẹ anh. Nói như thế hóa ra bản thân lo. Góc chuyện audio.com, lắng lại thành thừa có hai đại thần đứng đầu Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên liên thủ, việc lên chuyên nghiệp của Long Ngâm hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ trong lòng hai tuyển thủ lão làng này sớm đã dự liệu được, vừa vặn thừa dịp này cho những người mới có cơ hội luyện tập đội hình. Nghĩ đến đây Diệp Thần Hy mới yên lòng, mỉm cười nói. Trong lòng sư phụ chắc chắn là tốt rồi. Lam Vị Nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Hình như cậu rất mong Long Ngâm có thể thuận lợi từ giải toàn quốc lên chuyên nghiệp đúng không? Diệp Thần Hy thấp giọng nói. Chuyện đó là đương nhiên, đệ tử vẫn ở liên minh chờ sư phụ trở về. Lam Vị Nhiên thoải mái nói. Đợi sư phụ về cho cậu ăn hành hả? Không thành vấn đề, cậu cứ chờ đi. Diệp Thần Hy mỉm cười không đáp, đáy mắt không tự chủ lại nổi lên chút dịu dàng. Dù thế nào đi nữa, anh trở lại là tốt rồi. Có thể cùng anh nói chuyện phiếm giống như hôm nay, mời anh ăn cơm, nhìn bộ dạng mỉm cười của anh dù sao cũng dễ chịu hơn vài năm trước kia không thể vui vẻ, chỉ có thể liên tục nhớ anh trong mơ mà thôi. Sư phụ tôi đương nhiên mong chờ mọi người thuận lợi lên chuyên nghiệp. Chỉ có như vậy, sau này ở liên minh chúng ta mới có thể gặp nhau thật nhiều. Tôi mới có được cơ hội tiếp cận anh, không phải sao? Hết chương 223, xe chở cả đội là xe này nè, chó điên giàu quá hu hu. Mấy thằng công toàn một lũ tâm cơ cao huyền, buồn cười quá hôm nay gắn mô tô vào mông hay sao, năng suất kinh mặt cười, cách chương.